Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 34, C34, Lâm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô có tiền, có cơm ăn áo mặc khác nên tự nhiên cô như trở thành một con người khác, đặc biệt là nhìn thấy cô ấy ngồi sau một chiếc ô tô sang trọng như vậy. Ánh mắt đều thẳng tắp, mọi người chỉ biết rằng cha mẹ ruột của Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, rất giàu có. Nhưng họ không ngờ lại giàu như vậy. Ở làng họ, ai có xe đạp, xe máy ở nhà đã là điều rất đáng nể rồi. Lúc này, tất cả mọi người thở dài, ánh mắt ghen tị đồng loạt đổ dồn về phía Lâm Tư Tư. Lin Xi Xi cảm nhận được những ánh mắt hâm mộ hoặc ghen tị này, Lâm Tư Tư. Lin Xi Xi hếch cằm lên, cô cố ý hạ kính xe xuống, sợ người khác không nhìn thấy khung cảnh của mình. Lòng hư vinh lúc này vô cùng thỏa mãn. Bên kia, Tư Niệm, Si Niên và Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen cũng đã tới cửa nhà Lâm gia. Lâm gia còn tệ hơn, là một ngôi nhà ngói hoàng thổ, tường loang lổ, thậm chí có vết nứt, mái ngói ố vàng, nhiều chỗ thủng lỗ chỗ. Có lẽ họ không nỡ thay ngói mới nên mới ép lại bằng túi giấy dính, bên trên dài vài thạch đầu có thể làm tiếp, đủ thấy điều kiện của gia đình này tồi tệ đến mức nào. Những ngôi nhà ở nông thôn, giống như quần áo, đã được sửa chữa trong nhiều thập kỷ. Cửa ngoặt thậm chí không có xích, chỉ là một thanh gỗ chống vào sau cửa. Lúc đầu đi đến căn nhà hai tầng của Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, so với ở nhà của nguyên chủ tại Tư Gia, Tư Niệm, Si Niên, thực sự không cảm thấy quá khác biệt. Mãi cho đến khi nhìn thấy Lâm gia, cô mới biết vùng quê miền núi xa xôi, khó phát triển nó thực sự trông như thế nào. Tuy rằng bản thân cô từ nhỏ cũng xuất thân từ nông thôn, nhưng thời cô sống lại không như vậy. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, trông bình tĩnh, giơ tay và gõ cửa. Rất nhanh, có người tiếng bước chân tới gần, một giọng nữ vang lên. Ai? Khi cánh cửa gỗ được kéo ra, một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác độn đã vá xuất hiện trước mặt hai người họ. Người phụ nữ vẫn còn có chút xấu hổ, lúc này nhìn thấy hai người bọn họ thì giật mình, nhưng khi nhìn thấy Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen thì sắc mặt tái nhợt. Lắp bắp nói, Chu, đồng chí Chu, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, khẽ gật đầu, thấp giọng hỏi, dì Lâm, chú Lâm có ở nhà không? Người phụ nữ lắc đầu, nhà ba mẹ chồng tôi đi dãy rồi, tôi đi gọi họ về. Mời anh vào đi, cô nói xong vội vàng tránh sang một bên để hai người vào phòng. Chị ấy không dám hỏi thêm, nhưng khi ánh mắt rơi trên người Tư Niệm, Si Niên, chị ấy có chút khó hiểu, nhưng cũng không dám nhìn thêm. Chị ấy vội vàng gọi người trong nhà, Tiểu Phong, Tiểu Vũ, ra ruộng gọi ba mẹ về đi. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của chị, Tư Niệm, Si Niên, đoán người này hẳn là vợ của anh trai cô. Mặc dù cô ấy chưa bao giờ gặp gia đình này, nhưng cô ấy vẫn biết các nhân vật của cốt truyện. Lâm gia tổng cộng có 4 đứa con, thời này nhà nào cũng đông con. Dù sao ở thời đại không có biện pháp tránh thai, ai có thai cũng sẽ sinh con ngay, bất kể điều kiện như thế nào. 2 năm sau, nhà nước bắt đầu tập trung vào kế hoạch hóa gia đình, chủ trương kết hôn muộn, sinh con muộn, sinh ít càng tốt, để kiểm soát dân số một cách có kế hoạch. Anh cả của Lâm gia cũng không lớn lắm, tên là Lâm Tiêu, 23 tuổi, đã có vợ và chưa có con. Vợ anh là người cùng làng, tên là Châu Tuệ Tuệ, Châu Xui Xui, tiếp theo là Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, cùng tuổi với Tư Niệm, Si Niên, năm nay vừa tròn 18. Nhỏ nhất là 2 đứa em song sinh, đều mới 10 tuổi. Chúng lần lượt được gọi là Tiểu Phong và Tiểu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 đứa trẻ 9 tuổi mới vào lớp 1, bây giờ 2 đứa đều đã lên lớp 2. Tuy nhiên Lâm gia để cho Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, cho học cấp 3. Vậy mà, khi Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, biết rằng cô không phải là con gái ruột của mình, cô đã ngay lập tức rời khỏi Lâm gia và trở về vòng tay của cha mẹ ruột. Khoảng một thoáng sau, Tư Niệm, Si Niên, nhìn thấy hai thiếu niên mặt tái nhợt, tướng mạo giống hệt nhau chạy ra khỏi nhà, tò mò nhìn hai người rồi vội vàng chạy ra ngoài. Gen của Lâm gia phải nói là rất tốt, nếu không thì Tư Niệm, Si Niên, đã không đẹp như vậy. Hai người em từ nhỏ cũng rất đẹp trai, nhưng đi học muộn quá, muốn theo kịp bạn bè cũng không dễ. Lâm gia sở dĩ nghèo như vậy không chỉ do nhân khẩu đông, mà còn bởi vì hai người lớn sức khỏe không tốt. Cha què quặt, mẹ mắc bệnh hen suyễn không thể làm việc nặng. tất cả công việc của gia đình lớn đều đổ lên đầu Lâm Tiêu. Vì vậy, Lâm Tiêu kết hôn tương đối muộn, nếu không bây giờ ở tuổi anh ấy đã có con. Cả nhà sống nhờ mấy mẫu ruộng, Lâm Tiêu không thể ra ngoài làm việc vì hai đứa em còn quá nhỏ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì trong nhà cũng không có ai lo liệu. Bên ngoài đồn đại, Lâm gia vì thèm 3.000 tệ, nếu đã thèm thì đã không khổ sở như vậy. Tư Nhiệm, Si Nhiên, thu hồi ánh mắt dò xét của mình, Châu Tuệ Tuệ. Châu Xui Xui, thấy hai người đi tới cũng mang hai bát nước đưa cho họ. Cô lau tay vào ống quần với vẻ mặt lo lắng, bởi vì theo suy nghĩ của cô, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đến để đòi tiền, lại nói. Lâm gia cũng xui xẻo, vừa lấy được 3.000 tệ của hồi môn liền biết được Lâm Tư Tư. Lin Si Si, không phải của mình. Cuối cùng, khi họ đến thị trấn để tìm con gái của mình, con gái ruột thậm chí không cho gặp cô ấy. Khi gia đình trở về thì phát hiện ra rằng ngôi nhà đã bị lật tung và 3.000 tệ đã bị đánh cắp. Kể ra cũng không ai tin, ai cũng khẳng định do không tìm được con gái để gả, tiền lại không nỡ mất nên mới tìm lý do cho thoái thác như vậy. Sau đó, Lâm Tư Tư, Lin Si Si, rời đi, gia đình tìm con gái riêng nhiều lần nhưng cô ấy không muốn gặp họ. Lâm gia cũng hiểu rằng đứa trẻ chắc chắn không muốn quay lại cuộc sống khó khăn này nên họ cũng không ép buộc. Giờ đây con gái không thể tìm về, cả nhà còn nợ 3.000 tệ. Bọn họ thật không có mặt mũi gặp người, gần đây phải đi khắp nơi mượn tiền, trước tiên nghĩ đến trả lại tiền cho Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, vụ việc này là một cú sốc lớn. Lâm lão nhị và vợ dường như già đi 10 tuổi chỉ sau một đêm. Sau khi mẹ Lâm ngừng uống thuốc, các cơn hen suyễn của bà ngày càng thường xuyên hơn. Cha Lâm cả đêm không ngủ được vì vết thương ở chân cùng căn bệnh thấp khớp đau nhức vào lúc nửa đêm. Để trả lại tiền, Lâm Tiêu đã đến thị trấn để làm công việc khuân vác. Anh ấy phải đi bộ 3 hoặc 4 giờ vào ban đêm để đến nơi làm việc. Cả gia đình đã bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn và cuộc sống rất khó khăn. Nhưng không ai phàn nàn quá nửa điểm, không ngờ chuyện gì đến vẫn phải đến. Chu, đồng chí Chu, chúng tôi không phải cố ý không trả lại tiền của cậu, chúng tôi đã lại mượn tiền rồi, nhất định sẽ hoàn trả cho cậu. Châu Tuệ Tuệ, Châu Xui Xui, lắp bắp nói, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, dừng một chút, sau đó nhìn về phía Tư Nhiệm, Si Nhiên, Tư Nhiệm, Si Nhiên, thật sự rất nóng, liền rót một bát nước vào miệng, có chút ngọt. Hình như trong nước còn có một ít đường, nghe vậy, anh nghi ngờ hỏi. Chị dâu, ý của chị là gì? Thiếu 3.000 tệ. Châu Tuệ Tuệ, Châu Xui Xui, nghĩ rằng Tư Niệm, Si Nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đến để đòi tiền, bởi vì họ chưa bao giờ nhìn thấy cô em dâu này trước khi họ đến thị trấn vì vậy cô ấy không nghĩ nhiều, cô xấu hổ đỏ mặt. Có lẽ cậu sẽ không tin. Sính lễ kia chúng tôi thật sự không có tham lam, là bị trộm đi, thật sự là không thể tìm lại, chúng tôi thật sự là không thể làm gì. Cách chương.